Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 27, C27, trời chu đất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, chịu trói đi. Lúc này, Giang Tuyên tổng đốc thành phố Giang nhìn Diệp Phàm, nói, ông là tổng đốc thành phố Giang. Diệp Phàm nhìn Giang Tuyên, lạnh nhạt nói, đúng vậy. Giang Tuyên gật đầu nói, ông muốn nhúng tay chuyện giữa tôi và nhà họ Giang. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hiện tại cậu giết chóc khắp nơi như vậy, thân là tổng đốc thành phố Giang, sao có thể ngồi yên mặc kệ, bắt lấy. Giang Tuyền kêu lên, ngay lập tức hơn 1000 chiến sĩ quân canh phòng xông lên đến chỗ Diệp Phàm. Cút! Diệp Phàm lạnh nhạt quát. Ầm, đột nhiên, trên người Diệp Phàm phát ra hơi thở khủng bố, dòng khí vô hình lan ra, đập vào trên người hơn 1000 vị chiến sĩ quân canh phòng. Hơn 1000 chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất, liên tục phun máu. Những người khác có mặt tại hiện trường ngây ra như phỗng. Giang Tuyền và ông lão nhà họ Tôn kinh ngạc ngây người. Giây tiếp theo, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Giang Tuyền. Hắn dùng một tay bóp chặt cổ. Ông ta không muốn chết, dẫn theo người của ông cút đi. Diệp Phàm nói xong, vứt Giang Tuyền ra ngoài. Thân thể của vị tổng đốc này nện xuống đất, kêu thảm thiết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hiện lên sự chấn động. Rút! Giang Tuyền kêu lên. Những chiến sĩ canh phòng lập tức đỡ nhau đứng lên, rời khỏi nhà họ Tôn. Tổng đốc Giang, ông lão Tôn rời đi. Sắc mặt biến đổi, kêu lên, đừng kêu, hôm nay không ai có thể cứu được mấy người. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhóc con, đừng quá kiêu ngạo, cho dù võ công của mày tốt đến mấy, nhưng có thể so được với súng trong tay tao hả? Còn cả nhà họ Tôn cầm một khẩu súng chỉ vào Diệp Phàm. Mày có thể thử. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chết đi. Đoàng! Con cả nhà họ Tôn lạnh lùng quát to, bóp cò súng, một viên đạn màu vàng bay đến chỗ Diệp Phàm. Trong lúc người nhà họ Tôn cho rằng Diệp Phàm chết chắc rồi, đối phương vung tay lên, viên đạn kia kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn. Tay không đỡ đạn, sao có thể? Tất cả mọi người nhà họ Tôn ngạc nhiên đến ngây người. Vụt! Diệp Phàm vung tay lên, viên đạn kia bay về theo đường cũ, trực tiếp xuyên qua đầu của con. Cả nhà họ Tôn, con cả nhà họ Tôn trừng to mắt, ngã xuống mặt đất. Thần nhi, ông lão nhà họ Tôn thấy con trai chết thảm, bi thống kêu lên, đồng nát sắt vụn, vô dụng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn bắt đầu điên cuồng chém giết nhà họ Tôn. Lúc này Diệp Phàm giống như Tu La, sát khí ngập trời. Đối mặt với Diệp Phàm, người nhà họ Tôn giống như dê béo đợi làm thịt, chỉ có thể chờ chết. Chưa đến 3 phút, cả nhà họ Tôn máu chảy thành sông, vô số người nhà họ Tôn ngã xuống vũng máu. Diệp Phàm lạnh nhạt đi đến trước mặt ông lão nhà họ Tôn. Mày không chết tử tế được. Ông lão nhà họ Tôn chỉ vào Diệp Phàm, tức giận hét lên, nói cho tôi tin tức về hung thủ giết nhà họ Diệp, tôi có thể cho ông chết thoải mái. Diệp Phàm nhìn ông lão nhà họ Tôn, lạnh nhạt nói, nếu nhà họ Tôn vâng theo lệnh đám người kia nhốt gì thẩm lại dụ dỗ hắn, vậy chắc chắn nhà họ Tôn từng tiếp xúc với đám hung thủ kia, có lẽ biết được tin tức gì đó. Mày muốn biết ai diệt nhà họ Diệp bọn mày? Ha ha ha, đời này mày cũng đừng mong biết được. Mày còn diệt nhà họ Tôn tao, rất nhanh bọn họ sẽ biết được. Đến lúc đó mày phải chết, tao ở địa ngục chờ mày. Ông lão nhà họ Tôn điên cuồng cười to, nói xong trực tiếp cầm lấy súng trong tay con cả, tự sát tại chỗ, phải không? Vậy tôi chờ bọn họ đến. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không sợ đám người kia đến, chỉ sợ bọn họ không đến. Chỉ cần đám người này dám xuất hiện, hắn có thể tìm được nguồn gốc, tra ra hung thủ thực sự đã diệt nhà họ Diệp. Ngay sau đó, Diệp Phàm rời khỏi nhà họ Tôn. Hắn đi rồi, nhà họ Tôn nổ tung, ngọn lửa ngập trời cắn nuốt toàn bộ nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn rơi vào kết cục như nhà họ Diệp. Tất cả nhân vật quyền quý nổi tiếng ở thành phố Giang đều sợ ngây người. Giang Tuyền biết được nhà họ Tôn bị diệt, sắc mặt thay đổi. Tổng đốc, bây giờ nhà họ Tôn bị diệt. Chúng ta dễ dàng buông tha cho tên nhóc nhà họ Diệp. Như vậy sao? Đô đốc thành phố Giang nhìn Giang Tiền nói. Thực lực của người này rất mạnh. Chúng ta không thể đối phó được. Cậu liên hệ với người tuần tra, giao cho bọn họ xử lý. Giang Tiền nói. Vâng, vị đô đốc này gật đầu. Diệp Phàm tiêu diệt nhà họ Tôn. Trở về nhà họ Diệp. Anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở đỡ Thẩm Nhân đi đến. Dì Thẩm, Diệp Phàm nhìn Thẩm Nhan. Gọi, Tiểu Phàm, cậu tiêu diệt nhà họ Tôn. Thẩm Nhan hỏi. Vâng, Diệp Phàm gật đầu. Thẩm Nhan nghe thấy Diệp Phàm nói. Trong lòng kinh sợ, bà không ngờ thiếu gia nhỏ bé năm đó đã trở nên lợi hại như vậy. Xem ra là ông trời phù hộ nhà họ Diệp. Ông chủ, bà chủ, hai người trên trời có linh thiêng có thể ăn giấc ngàn thu. Thẩm Nhan kích động nói. Sau đó, Diệp Phàm đứng trong di chỉ nhà họ Diệp, quỳ xuống dập đầu ba cái. Ba mẹ, Tiểu Phàm bất hiếu, lâu như vậy mới đến thăm hai người. Hai người yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra hung thủ diệt nhà họ Diệp chúng ta. Làm cho bọn họ trả lại gấp 10 lần trăm lần, Diệp Phàm thề. Không báo thù này, trời tru đất diệt. Diệp Phàm gằn từng câu từng chữ, trong mắt tràn đầy sự kiên định và sát khí lạnh lẽo. Chú, dì, con là Sở Sở. Sau này con vẫn luôn ở bên cạnh anh Tiểu Phàm, chăm sóc anh ấy. Hai người, yên tâm đi. Đường Sở Sở cũng quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. Reng reng reng. Đột nhiên điện thoại của Đường Sở Sở vang lên. Cô bắt máy, sắc mặt thay đổi. Anh Tiểu Phàm, Thiên Hải đã xảy ra chuyện. Đường Sở Sở cúp máy, sốt ruột nhìn Diệp Phàm. Thiên Hải làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Nhà họ Bạch phong tỏa toàn bộ Thiên Hải. Ông lão nhà họ Bạch truyền lệnh, muốn tất cả những người tham gia buổi tiệc đêm đó chôn cùng Bạch Cảnh Thiên. Bây giờ nhà họ Bạch đã cho một số lượng người ngựa rất lớn đi vào Thiên Hải, bắt đầu giết chóc. Bà nội biết được tin này đã ngất xỉu. Hiện tại nhà họ Đường loạn thành một nồi cháo. Đường Sở Sở nói, nhà họ Bạch đủ tàn nhẫn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn gọi điện thoại, truyền vài mệnh lệnh, sau đó nói với Đường Sở Sở. Em yên tâm, nhà họ Đường sẽ không sao. Chúng ta trở về, sau đó bọn họ chạy về Thiên Hải. Diệp Phàm rời đi không lâu, một thân hình mặc quần áo đen xuất hiện ngoài nhà họ Tôn. Sau đó hắn đi đến di chỉ nhà họ Diệp, gọi điện thoại. Đại nhân, nghiệt chủng nhà họ Diệp đã trở lại, còn tiêu diệt nhà họ Tôn, người đàn ông mặc quần áo màu đen nói. Cách chương.